Chương 1968, 1968. Cô ta nhất định sẽ giết anh ta. Nhất định, Nhan Du thầm thề. Hạ Tử Thu nhanh chóng đi ra ngoài, thủ hạ đưa điện thoại cho anh ta. Anh ta không có vội nghe máy, mà cầm điện thoại đi vào phòng sách, lúc này mới lạnh lùng nói, đưa người phụ nữ của mình lên giường của tôi, các hạ thật là thoải mái. Câu nói này lập tức khiến người đàn ông ở đầu bên kia hít một hơi. Hạ Tử Thu, cô ấy sẽ không lên giường với anh. Người cô ấy yêu là tôi. Vậy thì như nào chứ? Tôi chưa từng nói tôi muốn một người phụ nữ cam tâm tình nguyện, huống chi cô ta giống Tuyết Dương như vậy, tôi tại sao phải giữ cô ta cho anh? Với lại đây không phải là động cơ anh đưa cô ta đến trước mặt tôi sao? Hạ Tử Thu không hề để tâm người khác biết mình nghĩ như nào. Tình cảm anh ta dành cho Cung Tuyết Dương ai cũng biết, chỉ cần điều tra sơ qua thì có thể ra rõ được, hiện nay đối phương cũng coi như là nhọc lòng, vậy mà có thể tìm được một vật thay thế đưa tới cho anh ta. Hạ Tử Thu cười lạnh, đáy mắt không có chút độ ấm. Biểu tình đó giống như ác ma trong địa ngục, la sát trong điện Tu La, sớm đã không có tình cảm của con người. Đối phương trầm mặc một lúc, khả năng đang đè nén cảm xúc, có thể đang nghĩ làm sao nói chuyện được với người như Hạ Tử Thu. Sao hả? Định dùng một người phụ nữ mê hoặc tôi sao? Hay là muốn chiêu mộ tôi? Lời của Hạ Tử Thu lập tức khiến đối phương lần nữa sững người. Anh ta quả nhiên rất khó xử lý. Hạ Tử Thu, nếu như tôi nói với anh, Nhan Du và Cung Tuyết Dương có quan hệ huyết thống, anh liệu có suy nghĩ tới việc nhân từ với cô ấy một chút không? Lời của đối phương khiến cơ thể của Hạ Tử Thu bỗng khựng lại. Gương mặt đó của Nhan Du là bẩm sinh, anh ta cũng từng nghĩ trên thế giới này sao lại có hai người trông giống nhau như vậy chứ? Nhưng bọn họ một người họ Cung, một người họ Nhan, sao lại có quan hệ huyết thống chứ? Hạ Tử Thu không có lên tiếng, anh ta đang đợi. Đợi người đàn ông đó nói chút gì đó. Lúc này, anh ta một khi tỏ ra căng thẳng và cảm thấy hứng thú, vậy thì cơ bản anh ta đã thua rồi. Đối phương cũng đang đợi, đợi Hạ Tử Thu hỏi, dù sao tình cảm Hạ Tử Thu dành cho Cung Tuyết Dương ai cũng biết. Từ sau khi Cung Tuyết Dương chết, Hạ Tử Thu giống như hoàn toàn bị nhập ma, biến bản thân thành một thanh đao giết người, không có tình cảm, không biết mệt mỏi, khiến người trong giới vừa nghe tới cái tên Thiên Ưng thì sợ hãi. Điểm yếu duy nhất của anh ta chính là Cung Tuyết Dương, cho nên người có quan hệ huyết thống với Cung Tuyết Dương anh ta cũng sẽ để ý chứ.